Tiểu tử, đấu với ta, ngươi nha, còn chưa có đủ đâu. Hôm nay, đánh cho ngươi ngay cả cha ngươi đều không nhận ra ngươi. Phía bên cạnh, thần binh đã hóa thành vị thần mặt đen, trên trán mồ hôi tràn ra từng đợt, mà gân xanh thì đan chéo dọc ngang suốt khuôn mặt của nó. Trên mặt của thần binh hắc tuyến một đạo lên một đạo, nghe tiểu mập mạp nói sằng nói bậy, lại một câu đều không thể phản bác, dù sao cũng không thể sò đò với một đứa trẻ chừng 2-3 tuổi. Ta đạp ngươi bể phổi ra. Tiểu tử, về nhà mẹ ngươi đều không nhận ra, gọi ngươi là đầu heo mập. Đấu với ta, thiên vương lão tử đến đây đều không được, chỉ một đứa nhỏ như ngươi cũng muốn tranh phong cùng bản đại nhân, còn kém xa vạn dặm. Tiểu mập mạp vừa trấn áp đối thủ vừa lao bao, lẩm bẩm không ngừng, làm ra bộ dáng ta đây cũng không nhìn xem chính mình mới có chút xíu tuổi. Mọi người thật sự là hết biết nói gì, vốn là một hồi long tranh hổ đấu, có thể sẽ gặp phải chí tôn cổ đại trong bài đại cấm địa sinh mệnh đến, lại không nghĩ tới diễn biến đến từng bước này. Có rất nhiều người đều muốn bật cười, tiểu mập mạp này quá lưu manh mà, mới có bao nhiêu lớn như vậy, những lời nói và tập tính này đều là học với ai, thật sự khiến người ta buồn cười. Ta đạp cho người nghẹt thở, ta đánh cho người xa dạ dày, ta trưởng tiếp cho người hai cái vào mông này. Tiểu mập mạp tuy rằng đang ở trong tiên nguyên, nhưng lời nói thật rất đa dạng, cũng không có lặp lại. Cái gì, còn không phục à? Người trẻ tuổi thật sự là mạnh miệng, xem lão nhân già ta làm thế nào thu thập ngươi đến phục tùng. Đứa nhỏ hưng phấn kêu la, phân biệt lấy ra hết thủ đoạn của Lệ Thiên, Hắc Hoàng, Diệp Phàm, đối phó với nó đều sử dụng ra, làm không biết mệt, cực kỳ là vui vẻ. Bị người ta áp chế nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được một chỗ để mà trút giận, hơn nữa còn tùy tiện bóp nặn, hoàn toàn là vừa đánh vừa mắng, làm cho nó đắc ý, nó đến phun bọt mép, cao hứng vùng tay búa chân. Đứa nhỏ con gấu, người nói mạnh miệng, người nói không chịu thua, đánh tới khi người gặp ta phải hô lên thần phục mới thôi. Nghe đứa nhỏ nói càng kiêu ngạo, sắc mặt của thần minh lại càng ngày càng xuống sắc. Đây chính là trước mặt của lão tử hắn, đánh con nhà hắn, không kiêng đầy gì như vậy, cuồng vọng như vậy, thật sự là hắn gặp lần đầu tiên trong đời. Ta đạp cây thành đầu heo này. Tiểu mập mạp ở trong tiền quyền lắc lư chuyển động, đánh trên mặt của mình nhân âm âm, lập tức làm cho mặt mũi của hắn bầm dập, giống như bị gấu chó tát trúng. Thần minh vẫn như cũ nhẫn nhịn, cũng không nói một câu, lặng lặng nhìn đứa con của mình bị đánh đập, cứ xem như một loại tôi luyện. Mình nhân sau khi sinh ra rất thuận lợi, hắn cảm thấy lúc này chịu chút chèn ép thất bại cũng tốt. Vật nhỏ người có phục hay không? Nếu vẫn còn không phục, không riêng đánh đập người, ngay cả cha ngươi đều không nhịn nổi, còn muốn đánh đập ngươi, ngay cả gia gia ngươi cũng không dám nhận ra. Tiểu mập mạp kiều ngạo nói ra mấy câu nữa. Đồ hèn mọn, ta không phục. Mình nhìn sớm đã tức giận. Nó là loại thân phận nào, là hậu nhân của chí tôn, chưa từng chịu áp bức như vậy, đều sắp bị tức đến hôn mê. Lại là một trận đấm đá, mà thần binh vẫn nhẫn nhịn không nói một lời, nhưng trong lòng lại thật sự khó mà tiếp thụ. Còn cháu của chí tôn lại bị người ta khi dễ như vậy. Không nói xưa nay là lần đầu tiên cũng không sai biệt lắm. Người cũng quá kém cỏi mà, rất giỏi chịu đòn, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không chống đỡ được vài cái nữa đâu. Tiểu mập mạp thực nhiệt tâm và mong được nói. Nếu không, người bái ta làm thầy đi, ta khẳng định cường đại hơn so với cha người đấy. Còn bà nó như thế nào vậy chứ? Thần binh sắc mặt càng thêm đen tối, có điểm không kiềm nổi, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Đồ hèn, mập mạp chết tiệt, ta không để yên cho ngươi, không chết không ngừng. Mình nhận phẫn nộ kêu to, nhưng bị đè trên mặt đất không làm gì được, khó có thể nhục nhích chút nào. Tiểu tử người cũng quá không biết điều, bổn tọa cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết suy xét. Nếu không bái ta làm thầy, ta diệt cả nhà ngươi. Đứa nhỏ hùng tợn uy hiếp, đáng tiếc bản thân của nó quá nhỏ, thiếu cái loại ý vị này, nhưng hắn vẫn như cũ kêu to. Vào làm môn hạ của ta. Tương lai đừng nói là thu thập cha của ngươi, chính là đánh giá già già của ngươi cũng không thành vấn đề. Tiểu mập mạp nói đến chỗ hừng phấn, trong miệng bắt đầu phun nước miếng veo veo. Sắc mặt của thần binh đã có thể dùng cái nồi cháy đen để mà hình dung. Trước đây còn cảm thấy trong số hậu đại của chí tôn, đứa con của mình nổi bật trên đời hiếm thấy. Kết quả lại bị trà đạp như vậy. Mà quan trọng hơn là tiểu mập mạp này còn kiêu ngạo như thế, vừa đánh đập con của hắn, còn lôi lão tử nhà hắn ra để mà chế nhạo. Còn đáng giận chính là ngay cả lão tử của thần minh hắn cũng bị liên lụy. Còn bà nó, thực sự có điểm tức thở mà không có cách nào phát tiết. Tiểu tử này còn quá nhỏ đi, nếu trưởng thành thần binh sớm đã tát cho một phát chết ngay, đánh cho nát tan là bớt phiền toái. Thần binh chưa từng có lần nào cảm thấy bị khinh thường giống như hôm nay. Hắn là một người cao ngạo biết bao, tự nhận là vô địch trong cùng một thế hệ trong thiên hạ, không nghĩ tới ở nơi này lại xấu hổ như vậy, bị người ta đánh đập con của mình ngay trước mắt mà không làm sao được. Giỏi lắm, không uổng công bổn tọa dạy dỗ người một hồi, rốt cuộc có điểm tiến bộ đấy. Xa xa, con chó đen kia lại xuất hiện, vừa đi lên điện cổ vũ như vậy, nó dường như muốn châm thêm dầu vào lửa. Thế rồi, một hồi đại chiến lại tiếp tục mãi không ngừng.